Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học đến dòng thiền thứ hai, dòng thiền vô ngôn thông. Hôm trước dường như là chúng ta đã học vô một phần đầu. Mình có giới thiệu cho các vị sơ lược về nội dung của dòng thiền này mà chúng ta sẽ đi ngang qua, gồm có 4 phần. Hôm nay mình ôn lại một chút để cho các vị nhớ. Thứ hai, mình đi vô cái phần đầu của vấn đề, mình nói đến cái chiều dài dòng chảy. Phần này mình đã đi vô được 2-3 phần đầu rồi. Một là vị khai tổ. Thứ hai là pháp thiền của vô ngôn thông. Thứ ba là phương tiện khai thị. Hai phần này chúng ta đã đi ngang qua. Hôm nay mình lặp lại một chút. Thưa các vị, là cái nét đặc thù của các vị thiền sư là điều thứ nhất là vận dụng khéo léo. Vận dụng khéo léo cơ hội để khai thị. Và nếu quý vị nghiên cứu vô thiền sử thì cái điều này nó hiện rõ rất là nhiều nét. Có khi dẫn nhau đi cấy lúa, có khi là vỡ đất, có khi là hái trà. Và không một lúc nào các ông không có lợi dụng những cái cơ hội để khai thị cả. Ví dụ như cái truyền thống thiền đốn ngộ này thì đầu tiên có những cái nét đặc thù từ ngày Lục Tổ thì các vị thấy là đã khai thị rồi. Xuống dưới nhà bếp, gõ vô thành cối hỏi chứ gạo trắng chưa? Đâu phải là cái chuyện hỏi là gạo giả trắng hay là không trắng, nhưng mà hỏi ngầm ý một câu khác. Rồi ngày Quy Sơn Linh Hữu và ngày Ngưỡng Sơn Quỳ Tịch hai thầy trò, ta nhớ rằng là đi hái trà. Thầy đó là ngài Quy Sơn nói, ta nghe tiếng ngươi mà ta không thấy hình ngươi, ngươi hãy hiện hình ngươi ra cho ta thấy. Thì Ngưỡng Sơn rung cây trà, Quy Sơn cười, ngươi chỉ hiện được cái dụng mà không hiện cái thể. Rồi hỏi chứ, thế thì thầy làm sao? Quy Sơn đứng yên, nói thầy chỉ hiện được thể mà không có dụng. Thưa các vị, nếu các vị đọc ở trong Truyền Năng Lục hay là những cái cuốn thiền sư Trung Hoa, thiền sư Việt Nam thì các vị đều thấy rải rác trong lịch sử của nhà thiền, các ngài luôn lợi dụng mọi cơ hội để khai thị. Mọi cơ hội ạ. Chứ không phải đợi thân tò thuyết pháp mới khai thị. Trong truyền thống nhà thiền, cái nét đặc thù đó là giờ phút nào cũng có thể lợi dụng để có thể giúp cho học tăng nhận ra được bản tánh chân thật. Cho nên cái từ chúng ta dùng ở đây đó là lợi dụng mọi cơ hội, mọi hoàn cảnh. Không từ nan bất cứ cái điều kiện gì có thể để khai thị cho người học thấy được đạo. Và cái dòng thiền này, thưa các vị, tới bây giờ, ví dụ như cụ Trúc Lâm thì ông cũng hay lợi dụng cái điều này để trắc nghiệm thiền sinh nhé. Các vị nếu là những người đã từng có mặt cạnh ông cụ học với ông cụ thì cái điều này nó hiển hiện rất là rõ. Mình nhớ có một lần năm đó đập lúa. Thưa các vị, sau 75 ông cụ năm đó chừng 60 ngoài chi đó, còn khỏe lắm. Thì năm đó mình với một thầy nữa còn rất là trẻ. Và cái dân miền Đông ít có biết đập lúa là cái chi lắm. Chỉ có dân miền Nam, tức là dân sinh từ những cái vùng lục tỉnh, họ biết đập lúa là cái chi. Chứ dân Sài Gòn, dân miền Đông thì không biết. Ông cụ thì đập lúa rất là nghề. quả lúa ở Thường Chiếu ngày xưa, tôi không biết các thầy về đó thì còn cái hương vị đập lúa hay không thì mình không biết, nhưng cái thời của mình 75 thì đập lúa còn ạ. Ở trong lúa rẫy. Hình dung rằng là một buổi chiều mình đẩy một cái bồ đập lúa. Ở đây các thầy biết cái bồ đập lúa không? Thưa các vị, mình với một huynh đệ nữa khiêng cái bồ ra ngoài ruộng á, là hai anh em đạp lúa cho tới mặt trời gần lặn mà chưa xong. Cụ thì ở chân không cho nên lâu lâu cụ về, tức là mùa đạp lúa là mùa đậu phộng thì thường cụ có mặt để sinh hoạt cái tăng chúng. Và đặc biệt là cái thời sau này khi đại chúng đông đảo rồi thì cái khoảng cách giữa thầy trò rất xa, nhưng mà cái thời sau 75 á, cái khoảng cách thầy trò nó không có nghe. Thứ nhất là kêu bằng thầy bình thường thôi chứ không có kêu hòa thượng. Điều thứ hai là cụ vẫn lao động rất là bình thường như đại chúng. Ăn cơm chiều xong là cụ xách cái ghế ngồi, tức là cái đòn ngồi, cái dân miền ngoài tôi gọi cái đòn ngồi đó. Cụ ra chỗ nhổ đậu đó, cụ ngồi cụ lặt đậu trước. Lời đại chúng thì ăn cơm rồi còn nhõng nhẽn đi tới đi lui, nhưng mà thấy ông cụ cầm cái ghế ra, ông cụ ngồi lặt đậu là quản hầu hết, phải đi làm liền, làm ban ngày buổi sáng buổi chiều buổi tối nữa, tại vì mùa vụ mà nhổ đậu phộng như để một nhà vậy đó. Thế thì mình trở lại cái chuyện đập lúa. Thưa các vị, mặt trời lặn rồi mà còn một vùng rất là nhiều, mà nếu khiêng bồ vô ngày mai khiêng ra rất là cực, cho nên hai anh em quyết lòng là đập lúa cho xong rồi mới vô. Cụ ra cụ thăm, cụ thấy hai ông còn đang đập lúa mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy. Cụ hỏi chứ còn cái cặp không? Cặp là hai cái cây xóc lúa lại để đập đó, các vị biết không? Nó giống như gậy tam xích của Lý Tử Long vậy đó. Nói vậy thì nó hình dung được. Thế nhưng mà vui lắm, mình nói giờ bà thầy còn tới rồi, ông lấy ông cũng xóc lúa đàng hoàng, ông đập mà ông đập còn khỏe lắm, nên nói cụ còn thanh niên lắm nghe. Thế rồi ba thầy trò đạp cho tới mặt trời lặn xuống rất là sâu, trăng lên rồi mới xong ạ. Xong rồi thì mình vác mấy bao lúa vô, bồ thì bỏ không đó. Rồi mình trở lại cái chuyện là thiền sư luôn lợi dụng rất là nhiều cơ hội khai thị nghe. Không hỏi chứ, mấy chú đạp lúa có mệt không vậy? Thì cái điều đơn giản là ai mà chẳng mệt đó, giờ bà thầy mệt chứ. Nói cái gì mệt vậy? Thưa các vị, ông hỏi câu hỏi đó là mình biết rằng là không phải là ngôn ngữ thường mà là cái phong cách thiền sư khai thị. Trường hợp đó thì các vị trả lời làm sao? Cái gì mệt? Kỳ thực là hồi xưa cái công phu tu của mình nó không có liên tục. Cho nên, thưa các vị, là khi bị hỏi vậy thì rất là lính qua lính quýnh. Rồi một hôm ông cụ ra, ông cụ hỏi chứ này này, chú nhìn coi miếng đất này, tại sao mà nó không có bằng phẳng, nó vuông vắn, nó dễ coi vậy? Nói giờ bạch thầy, tại vì cái ranh đất người ta cắt như vậy. Ông nói đâu chú nói lại coi. Thì biết là không phải ông hỏi cái chuyện đất cát, mà hỏi cái chuyện khác, chuyện dụng công nghe. Nhưng mà thưa các vị, mình nói điều này rồi liên hệ với một câu chuyện thiền thoại thì các vị nhận ra. Trường hợp mà chúng ta có được một cái lực dụng rất là liên tục á, tức là luôn an trú trong niệm trong định á, thì ổng hỏi chi là chuyện của ổng mà mình trả lời rất là bình thường, chứ không có cần phải đụng tới là lật đật nhảy dựng lên rất là lo lắng băn khoăn. Và thông thường thì chúng ta lại chưa đạt đến cái trình độ này, cho nên các thầy lớn mà làm bộ hỏi những câu thiền ngữ ta lúng túng là một, hoặc là tìm một cái câu thiền ngữ gì để đối kháng lại là hai. Và vô hình trung nó làm thành cái chi? Làm thành cái trò cười. Tức là người ta dùng cái từ là ngựa con láo đá đó. Là hàng con nít mới học thiền cho nên mở miệng ra thì nói thiền nó đạo sùm. Nhưng mà đích thực thiền sư thứ thiệt thì nói thiền nó đạo là chuyện vô cùng là ô uế miệng nha. Cực chẳng đã thôi. Chứ không phải cần các vị phải sử dụng thiền ngữ. Và thông thường là chúng ta rất là vụng trong chuyện này. Rồi mình kể một đoạn thiền thoại mà ngài Tinh Văn ngài tuyển, thì các vị thấy nếu thực lòng có tu thì không nhất thiết phải dụng ngữ thiền á. Người thật sự thấm được tương giao rồi thì ăn nói rất bình thường, không cần phải biểu lộ cái sự hiểu biết và công phu hành trì của mình cho ai biết cả. Và mình lặp lại, thưa các vị, mình tu phất phơ chơi thì nghe người ta hỏi những câu thiền ngữ của mình rất là lính qua lính quýnh, mình rất là sợ, hoặc là phải tìm cái câu thiền ngữ gì đó đáp lại. Nhưng mà đích thực các vị có dụng công rồi thì không nhất thiết phải làm vậy. Hỏi ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi. Cái gì ăn? Nó dạ cái miệng ăn bình thường thôi. Không nhất thiết phải trả lời bằng cái kiểu cách của thiền sư nha. Hãy dẹp tất những cái điều của người xưa họ bày ra cái chuyện vớ va vớ vẩn. Đúng là các vị thiền sư già trong quá khứ họ bày ra nhiều chuyện vớ vẩn á. Rồi mình lại, thưa các vị, học đòi thì cũng làm bộ nói những ngôn ngữ hay là những ngữ cú thiền đó. Và điều này đó rất là trẻ con. Cái từ ta dùng bây giờ đó là nếu các vị mà đến giai đoạn này các vị có công quân tu mà các vị vẫn còn bắt chước cái phong cách thiền sư sử dụng ngữ cú thiền là người ta cười cho không quý gì đó nghe. Cho nên bỏ đi những cái chuyện đó. Rồi mình dẫn lại cái chuyện ngài Tinh Văn. Ngài thấy cái chú bé nó ôm bán hỏi chú đi đâu, nó dạ bạch thầy con đi ăn cơm, tại vì chuông kêu bạn đánh rồi thì nó ôm bán đi xin ăn. Nó không thấy người ôm bác đi lên tay đường ai chẳng biết mi ăn cơm mà ta hỏi mi mi đi đâu, mi lại nói ăn cơm là sao. Nó nói vậy chứ thầy hỏi con chuyện gì, thầy biết rồi thầy còn hỏi con chuyện gì. Ông nói ta hỏi việc bổn phận của mi kia. Chú nói nếu thầy hỏi việc bổn phận của con thì con xin trả lời rằng con đang ôm bác đi lên tay đường ăn cơm. Ông nói ồ chú biết việc bổn phận rồi đó. Rõ ràng là thưa các vị, người có công phu thật rồi thì cóc cần cái chuyện phải dùng ngôn ngữ thiền đối kháng với ai nghe. Tu thì cái việc tự nhiên như thở vào thở ra rồi, cho nên không nhất thiết phải biểu lộ phong cách thiền ra làm chi cho mất công. Cực chẳng đã lắm. Tức là cực chẳng đã khi phải sổ cờ ra trận giống chiên đàng hoàng đấu với nhau thì chuyện đó sẽ tính, nhưng mà bình thường thì hãy sử dụng ngôn ngữ một cách rất là bình thường. Thông thường thì trong 1.700 vị thiền sư Trung Hoa, một vị thiền sư mà thiền nhập cốt, tức là thiền đi vào từng tế bào đó, duy nhất chỉ có ngài Triệu Châu thôi nghe. Bằng một ngôn ngữ rất ư bình thường, không có nói trăng nói cuội nói thiền nói đạo chi cả. Từ cái điều này các vị nhận diện về đời sống tu của chúng ta là như vậy đó. Tuy nhiên, phong cách của các thiền đường ngày xưa các vị thiền sư lợi dụng mọi cơ hội để khai thị. Điều này nó đúng với cái chi? Đúng với cái chi? Đúng với những vị lãnh tụ của Già Lam nghe. Có trách nhiệm nuôi dạy chúng, có trách nhiệm quân đúc, tức là có trách nhiệm xây dựng nuôi dạy và giúp cho người ta khơi ngộ thì các vị phải làm điều này. Nhưng mà với chúng ta là những học chúng bình thường thì không nhất thiết mở miệng ra nói thiền nói đạo nghe ô uế lắm. Đừng có học đòi những cái loại ngôn ngữ này, mở miệng ra nói thiền nói đạo tôi cười chết. Đó là việc thứ nhất. Xin thưa với nhau rằng là cái phương tiện khai thị người xưa họ lợi dụng mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, mọi thời khắc. Họ làm được cái gì kích phát để cho người khác nhận ra được tâm được tánh họ làm. Nhưng mà đây là dành cho các vị hòa thượng đường đầu có trách nhiệm giúp đỡ khai thị học chúng thôi. Chứ không phải là chúng ta là những người học thiền mới vớ va vớ vẩn hai ba hạt thôi. Hai ba hạt nhỏ xíu như hạt mè thôi. Làm bộ nói thiền nói đạo, có chừng gặp thiền sư tứ thiệt ta cười vô lỗ mũi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó có một cái sự liên hệ, đó là nước chảy từ đầu nguồn nha. Mình muốn nói điều gì nữa đây? Thưa các vị, thường mình sinh ra trong một cái dòng nào và mình thừa hưởng cái điều gì từ những vị thiền sư là thầy của mình khơi ngộ thì mình đều làm được một việc, đó là truyền đạt cái năng lực mình thể hội đến cho người sau thôi. Tức là anh uống dòng nước nào thì từ dòng nước đó anh biểu hiện đó, anh cống hiến cho người thôi. Ví dụ như mình ngộ thiền từ truyền thống thiền Đông Độ thì mình chỉ biết một dòng chảy thiền Đông Độ. Mình đi vô ngưỡng cửa thiền tập bằng cái con đường của thiền tập từ văn học Đức Thế Tôn thì mình sẽ dạy cho người ta cái con đường thiền tập từ Đức Thế Tôn. Nguyên tắc là vậy. Anh thừa hưởng dòng văn hóa nào thì anh tự nhiên trở thành cái phẩm chất và truyền đạt đến người sau cái tính năng văn hóa của anh đã thừa hưởng. Cái ảnh hưởng gì thầy đến đời sống người đệ tử nặng lắm nghe. Chuyện tất nhiên thôi. Các vị được sinh ra trong dòng thiền Trúc Lâm. Thưa đại chúng rằng là các vị khó thoát được bàn tay của ông cụ Trúc Lâm lắm. Tức là máu của các vị, hơi thở của các vị, ngôn ngữ của các vị, cách sống của các vị. Nó được bắt nguồn từ dòng chảy đó cho nên rất khó để cho các vị thoát được cái ảnh hưởng từ ông cụ chảy qua các vị. Điều này rất tự nhiên. Đó là bên ngoài nghe. Bên trong mình thể ngộ được, ví dụ như có sáu cửa là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nếu anh đi vô đạo bằng cửa mắt, anh nhận ra được cái thể không sinh không diệt qua cái cơ duyên là anh nhìn thấy cái gì đó, anh bừng sáng được tâm, thế thì cái con đường khai thị của anh nó sẽ thiên trọng về một căn thôi, tức là thường anh thiên trọng về mắt thôi, hoặc là thi ca, hoặc là pháp ngữ, vân vân, nó đều tuôn chảy ra từ cái nền sở ngộ của anh chứ không thể khác được. Ấy là ý thứ hai. Rồi các vị đọc vô thiền thoại hoặc là thiền sử các vị thấy điều này. Ví dụ như Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài ngộ đạo từ cái chi? Không trụ sắc sinh tâm, không trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ngay chỗ vô trụ mà bừng sáng cái năng lực nhận biết. Dịch như vậy thì nó dễ hiểu, tức là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ngộ ngay chỗ này, tức là ngộ từ ý căn nghe, từ tâm thức nghe. Thế cho nên cái lời khai ngộ đầu tiên đối với Thượng Tọa Quang Minh thì ông nói rằng là đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, ngay cái lúc mà trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên đó, tràn đầy sự nhận biết đó, cái gì là mặt thực của ông nói cho ta nghe. Thế thì cái con đường khơi ngộ không vượt ngoài chỗ sở ngộ nghe. Cái gì ta thấm vào trong tâm thức ta thì ta mới có thể truyền đạt lại cho người khác. Thế rồi cái câu pháp ngữ đầu tiên ông Thanh Tọa ông giảng thì các vị thấy nó cũng biểu đạt được cái dòng nước chảy ra từ nguồn. Câu gì? Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh đản dụng thử tâm tức như như Phật. Cái bản chất giác ngộ xưa nay vốn đã có sẵn nơi anh. Không cần tu tập, không cần giũa mài, không cần công phu, không cần tỏ thiền. Nó vốn là như nhiên bất động hiện tiền. Anh chỉ cần sống được với điều này thì anh là Đức Phật bất động. Cái câu Bồ đề tự tánh nếu dịch một cách dễ hiểu thì dịch như vậy đó. Cái bản chất giác ngộ là cái đã có sẵn nơi anh. Nó vốn là vô nhiễm, vốn không dính chi với phiền não. Nó vốn là cái năng lực chiếu sáng từ tâm thức vô nhiễm có mặt. Và anh đang sống với nó hàng ngày đây. Nếu anh sống được với nó thì ngay tức khắc anh là Phật. Thế thì các vị hình dung rằng từ cái ngộ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, khai thị cho Huệ Minh và khai thị trong cái pháp hội đầu tiên thì nó đều là nước chảy từ nguồn ra hết. Ngộ ra làm sao thì giảng pháp ra làm vậy, giúp người ta độ người, mở đạo tràng thuyết pháp, tiếp tăng những chúng, thưa các vị, đều không ngoài cái chỗ sở ngộ. Và thưa các vị, chỉ trừ một số các vị thiền sư, họ có cái căn cơ đặc thù thôi. Họ có thể ngộ thiền từ cái truyền thống thiền đốn ngộ. Thế nhưng mà sau đó, họ mở đạo tràng giáo hóa, họ lập phương tiện pháp để dạy người, họ mới mở ra những con đường khác biệt với cái sở ngộ họ thôi. Ví dụ, trong quá khứ có một vị thiền sư rất là lỗi lạc, đó là Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ nghe. Ngộ thiền từ dòng thiền Trung Hoa. Thế nhưng mà khi Ngài bắt đầu con đường hành đạo thì Ngài làm chi? Mở pháp môn tịnh độ dạy người ta niệm Phật ạ. Chuyện này dường như rất là khó kiếm. Và rất nhiều vị thiền sư, thưa các vị, các ông sau khi thấy được đạo rồi, vì một cái hoàn cảnh nhất định, trong một thời điểm nhất định, các ông có thể tự mình thừa tiếp được rất là nhiều tông để có thể làm hưng thịnh tam bảo. Cái điều này nó được biểu hiện nơi vị thiền sư gần chúng ta nhất là ai? Hư Vân nghe. Cái thời Trung Hoa lục địa gần đây, tức là thời Cộng sản nắm chính quyền Trung Hoa, thưa các vị, Phật giáo dường như nó suy tàn đến một cái độ là không còn cái sắc thái chi của già lam trong quá khứ cả. Tức là cái thịnh thời thiền tông nó biến mất. chùa viện rất ư là điêu tàn, và thế rồi ngài thương đạo quá, cho nên những ngôi chùa, tức là những tổ đình nào bị hoang sơ, bị điêu tàn, không có người nối dõi, chùa cảnh hư sụp, tăng chúng không có, ngài bắt đầu đi đến những nơi đó, vận động tiền về xây dựng là một, mở giới đàn truyền giới là hai, tiếp tăng độ chúng để cho già lam hưng thịnh là ba. Thậm chí rằng là sau năm 49, tức là khi Cộng sản thiết lập cái nền dân chủ cho đất nước Trung Hoa, thì nó hồ nghi rằng là ông còn chứa rất là nhiều tiền, cho nên nó đập ông mấy trận chết lên chết xuống là vậy. Điều thứ hai, ông có họ hàng bà con với triều đình Mãn Thanh, nó cũng hồ nghi rằng ông giấu vàng. Và thưa các vị, là bản thân ông xây dựng những cái tông phong Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, ông đều có mặt để xây dựng những cái tổ đình nghe. Và ông sinh ra một vị thầy cũng gần giống với ông nữa là ngài gì? Ngài Tuyên Hóa Độ Luân. Ông cụ này đến đất nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, một hôm mình đọc cái quyển Thiền Tông Tông Phái Nguyên Lưu, mình mới thấy là cụ tự nhận mình là người kế thừa năm tông bảy phái à. Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, ông đều là người kế thừa của năm tông luôn. Hai chi nhỏ là Dương Kỳ và Hoàng Long, ông cũng tự nhận mình là người kế thừa, cho nên có trách nhiệm vô cùng lớn đối với sự tồn tại của đạo Phật. Thế là mình liên hệ thêm phần nữa để cho các vị thấy. Hiện tại, thưa các vị, là các vị đạo sư truyền thống bậc thừa, các ngài có một cái tiêu ngữ đặt ra, đó là bất bộ phái. Cái điều mà các vị bây giờ họ họ nêu lên, cái định ngữ là tinh thần bất bộ phái nha. Mình lang thang chút này nữa rồi nói đến chuyện ngài Vô Ngôn Thông sao. Thưa các vị, là truyền thống bậc thừa không phải đơn giản chỉ có các vị đại sư Mũ Vàng. Truyền thống cổ mật của Tây Tạng gồm các vị đạo sư đội mũ đỏ đó, các vị lạt ma mũ đỏ. Và trong cái dòng lạt ma mũ đỏ thì có rất nhiều nhánh, như nhánh Đại Thành vân vân. Và rất nhiều những cái nhánh trong đó sinh ra các bậc đạo sư vô cùng tài tuấn, và các ngài có được cái năng lực thần thông chứ không phải là bình thường. Điều thứ hai là có nhiều dòng tu của truyền thống bậc thừa. Mình nhìn đời sống của các ngài, phong cách của các ngài, cách hành xử các ngài, mình dễ dàng là bất tín với Tam Bảo dễ lắm. Có khi ông uống rượu, có khi ông ăn thịt, có khi ông cũng có vợ. Và chừng như là những vấn đề này nó xảy ra trong nhiều nhánh của truyền thống Đại Thành, tức là truyền thống của các vị Lạt Ma Mũ Đỏ, chứ không phải một một nhánh nha. Ví dụ như các vị có đọc cái cuốn Sư Tử Tuyết Bờm Xanh đó, đây các vị có chứ hả? Tại sao mà nghèo nàn vậy? Trong đó có câu chuyện hay lắm, mình kể cho các vị nghe, và không nhớ tên thôi. Ngài Đô Gen hay ngài gì đó tôi không nhớ tên. Được gọi là một bậc đạo sư tái lai. Tức là ông là thầy của cái vị hòa thượng trụ trì rất là lỗi lạc, cả hàng nghìn chúng ạ. Thế rồi người ta tìm ông, mang ông về chùa dạy cho ông, và tới chuyện ông thụ phong cái chức vụ là một vị đạo sư tái lai. Xong rồi cái bắt đầu đời sống ông nó vô cùng phóng túng, uống rượu nè, ăn thịt nè, và gái ghiếc vân vân, tức là dường như một vị thầy phạm giới hoàn toàn. Tới chừng cuối của cuộc đời á, tật bệnh là cùi hủi, lang thang lướt thướt về miền Đông Tây Tạng. Thế rồi vào một ngày cuối đông lạnh lẽo, tật bệnh nó hoành hành, cho nên ông nằm chết còng queo trong một cái xó nhà của một cái chùa ở nơi kia. Thế rồi Chư Tăng biết mặt ông, nghe tiếng đây là một vị đạo sư tái lai chứ không phải là con người thường. Và đời sống ông nó lâm vô cái tình trạng là phá giới phạm trai vậy, cho nên nó làm sỉ nhục cho cả một cái thế giới của người tu. Cho nên họ thấy họ mắc cỡ quá, cho nên họ vội vàng gói xác của ông lại và chuẩn bị đưa đi hỏa thiêu một cách thầm lặng. Và bất thần khi gói xác ông lại thì cái người vị viện trưởng là thầy của ông, cũng là anh đệ tử lớn đầu tiên trong kiếp quá khứ nghe, tức là trước ông là thầy, Ông tái sinh là ông làm đệ tử của ông đệ tử này. Ông đệ tử này bây giờ là viện chủ của một thiền đường cả hàng ngàn người, tự nhiên xuất hiện tới. Ông nói này, không được phép chôn thầy ta như thế này, hãy để đó. Thế rồi cái vị viện chủ kia tới giọng gậy vậy, nói một câu pháp ngữ rằng là trong cái bề dày của truyền thống các vị đạo sư đại thành á, dù có hiện muôn ngàn phương tiện nhưng mà tới lúc trả lời này về cho các buổi đều thể hiện thần thông một chút để gây niềm tin cho người Phật tử. Ngài không thể lẳng lặng ra đi như thế này. Diệt trừ bản ngã có ngàn vạn phương pháp, nhưng mà khi ta loại trừ sạch bản ngã, rũ hết lợi danh của tâm tham trước, ta không có quyền làm cho người Phật tử mất niềm tin với Tam Bảo. Ngài hãy hiện chút thần thông trước khi Ngài về cõi Vĩnh Hằng. Thì người ta thấy là cái con người cùi hủi tật bệnh nằm chết còng queo đó, ngồi vậy xếp chân kiết già, và từ từ bay từ quả đàn, tức là từ cái chiếc giường nó bay lên tới 7 cây đa la. Kinh thường dùng 7 cây đa la, về cao như 7 cây dừa mình đi. Thế rồi lửa, tức là quả quang tam muội từ thân tỏ ra thế này, tự đốt và xá lợi rơi xuống như mưa. Thì các vị hình dung rằng là, thưa các vị, có rất nhiều truyền thống của Phật giáo bậc thừa nghe, và mình nói điều đó để trở lại việc này, việc đang nói, còn không thì nó đi vô cái tình trạng dẫn nhau qua Tây Tạng ở đó luôn. Không biết đang nói chi. Mình nói điều này để trở lại một điều, thưa các vị, truyền thống bậc thừa Tây Tạng nó có hàng vài chục nhánh chứ không, một vài nhánh nha. Có những vị đạo sư không phải thuyết pháp, mà vị đạo sư đó khi người ta hỏi đạo, ông hát một bài giọng ca rất là hay như ngài Milarepa. Có những vị đạo sư để lại những cái chứng tích tuyệt vời như những vị thiền sư, đó là ngài Gamuba. Nhưng mà thưa các vị, dù có 100 nhánh khác nhau, nhưng mà hiện tại các vị đạo sư lỗi lạc có được năng lực tu, thì các ngài đều làm một việc là làm điều này đây. Đều làm cái việc là mở rộng con đường giáo pháp mật thừa bằng cái tinh thần bất bộ phái. Bất bộ phái. Không có phân biệt là dòng Đại Thành, dòng Ngũ Vàng, dòng Thích Ca. Tức là ta nhớ rằng là ngài Tông Khách Ba đã từng có mặt ở Tây Tạng. Rồi ngài Liên Hoa Sinh cũng từng có mặt ở nơi đó. Sinh ra rất là nhiều dòng, nhưng mà bây giờ thì chư tăng của truyền thống mật thừa họ đều quy hướng về một điều để làm việc, đó là phải thể hiện cái tinh thần bất bộ phái trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Rồi từ dẫn chứng đó mình trở lại. Trải dài theo dòng thiền sử, thưa các vị, dường như là các vị thiền sư đều nối gót nhau làm một việc bình thường, là nước chảy ra từ nguồn, đây là việc rất bình thường nhé. Lâu lắm, quả quằn lắm mới có những vị có khả năng kêu gọi cái tinh thần bất bộ phái. Quả quằn lắm mới có những người tự hào rằng mình là người kế thừa 5 tông 7 phái. Và tôi nghĩ rằng là cái việc bình thường ai cũng làm được, nhưng mà các thầy hãy có một cái định hướng của cái tinh thần của người tăng sĩ, nên lấy cái tinh thần bất bộ phái, nên lấy cái tinh thần rằng là ta là con của Đức Thế Tôn, thì lấy Đức Thế Tôn là định chuẩn, đừng lấy thầy ta làm định chuẩn nghe, đừng lấy tông môn ta mà chết cứng đâu đó. Cái điều này rất là cần, bằng không mà thưa các vị, chúng ta chỉ loay hoay kiếm ăn trong ao nhỏ thôi, còn con kiếm ăn trong ao nhỏ thôi. Tại vì cái tâm thức của mình nó rất là hạn chế, rất là hẹp. Mình không có cái nhìn đủ rộng, không đủ bao dung. Thế thì cái mức độ cạn nhất là mình chỉ loay hoay làm được một việc là thầy tôi bày như vậy, tôi làm như vậy. Phương pháp hành trì của thầy tôi như thế này, tôi phải giữ y như thế này, nề nếp như thế này. Và tôi hình dung rằng là cái tình trạng này thì nó đưa đến cái sự suy thoái rất là nhanh, cái sự lão hóa của dòng chảy rất nhanh nha. Dùng cái từ lão hóa là dùng từ rất nhẹ nghe, nhưng mà cái tình trạng này nó đưa đến tình trạng tắc dòng chứ không phải lão hóa, và chuyện nó phải xảy ra thôi. Ta hình dung rằng sinh hoạt của chúng ta chỉ đáp ứng được một số người già thôi, số người trẻ tới đây thưa các vị là họ không thể hội nhập hoàn toàn được vào cái sinh hoạt như là nghi thức tụng niệm của ta và thiền tập của ta và phương pháp truyền đạo của ta. Thưa các vị, nó còn rất là nặng nề, đó là bản sao của sư ông Trúc Lâm. Nếu không phải bản sao Trúc Lâm thì bản sao của các thầy thế hệ thứ hai. Thế thì thưa các vị, mình cứ loay hoay à. Và trong đất nước này thì nó không cho phép mình dừng lại. Nếu mình loay hoay ngần nó việc thì mình không tồn tại à. Cho nên các thầy phải có một cái khái niệm về vấn đề này. Đó là nhân cái chuyện lịch sử rồi mình lái nó sang một chút để cho các thầy có một cái khái niệm về con đường, về dòng chảy. Người xưa đã làm chứ không phải là ta mới mẻ gì đâu. Người xưa cảm thấy cái giai đoạn Phật giáo cần thiết phải làm một cái công việc là kế thừa cả năm tông bảy phái thì các ngài không ngại ngần chi. Người xưa là vị thiền sư lỗi lạc, họ thấy rằng cái nhu cầu xã hội đối với con đường thiền tập gì như nó rất ư là khó đi vô, cho nên là mở ra cái cửa phương tiện đó là niệm Phật nhé. Người dựng lại Tịnh Độ Tông mà vô cùng hùng vĩ đó là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, là vị thiền sư ạ. Đây là nét đầu tiên chúng ta nói về hai phần là cái phương tiện người xưa họ mở rất là rộng chứ không như chúng ta. Có lẽ chúng ta điều thứ nhất là quá ư là sùng mộ người xưa không dám mở con đường mới. Điều thứ hai, có khi là cái năng lực tu mình nó chưa đủ vững, mình rất là ốm yếu, mình rất là sợ sệt. Sợ sệt thầy, sợ sệt sư ông, sợ sệt Phật tử nữa. Mình mà có một cái điều gì nó không đúng với cái tinh thần của truyền thống Trúc Lâm bên kia thì Phật tử nó thưa vào bên kia mình cũng chết. Thôi lệch đường thôi. Ví dụ như ở đây mình vác xác qua bên Lộc Uyển mình ở đó chơi 5-10 ngày thì coi chừng chết bỏ mạng chứ đừng nói chi. Không học được pháp nào khác. Các vị hình dung coi là dường như là nội lực của mình nó chưa đủ mạnh nghe. Rất là ốm yếu. Không có bản lĩnh để có thể là hiên ngang đứng đầu sóng ngọn gió, không có bản lĩnh để có thể thay đổi ít nhiều để mang chánh pháp tặng cho nhân thế. Và thậm chí là mình cũng không có thể thay đổi được cái cách thế sinh hoạt của mình để cho người trẻ họ đến với mình được. Cái này rất là thất bại. Thưa các vị, cái điều này nó phải xảy ra thôi, bằng không á, thì cái thế hệ của các vị lớn tuổi nơi đây, các vị ra đi rồi các vị trở lại. Các vị sinh ra trên đất Mỹ chứ sinh ra nơi đâu. Các vị đã có mặt nơi đây là nhân duyên phước điền của các vị phải bắt buộc trở lại đây. Các vị đâu đã chứng chánh giác đâu. Thế thì trở lại các vị là người Mỹ, các vị vô đây trong cái tình trạng của già lam tự viện nó vẫn còn cái sắc thái rất là thuần túy Việt Nam. Làm sao các vị sống còn? Các vị làm sao tu được? Ăn thức ăn Việt Nam, sống theo phong cách Việt Nam, làm việc theo phong cách Việt Nam thì chỉ có nước chết mà thôi nhé. Rồi giảng gì điều thứ hai mình xin thưa để cho các vị ý thức. Cái hoàn cảnh của xã hội, thời mình sống nó khác với hoàn cảnh xã hội của các thầy trẻ hơn mình 10 tuổi nó khác. Các thầy trẻ hơn mình 20 tuổi nó khác, trẻ hơn 30 tuổi thì nó rất là khác nha. Đó là nói chuyện ở Việt Nam. Thế rồi, những con người Việt Nam có mặt nơi đây chừng khoảng 30 tuổi, các vị hình dung rằng họ được nuôi trong cái nền văn hóa Mỹ, họ học hành trên đất nước Mỹ, họ sống trong cái môi trường của người Mỹ, cho nên không thể bắt họ làm cái việc là lên rừng đốn củi và săn quần lên đi cấy đi cày, thức khuya dậy sớm đội gạo đường xa đi gánh nước từng thùng về xài, không có chuyện đó. Làm sao có thể bắt được các em Phật tử đến đây nó tu với mình mà 3 giờ khuya, 4 giờ khuya nó thức dậy để nó đi tu với mình. Càng không bắt được nó là phải ngồi thiền 1 tiếng rưỡi như mình nghe. Không có chuyện đó bao giờ. Và nếu bắt nó làm được thì một lần thôi là nó nhất khứ bất phục phản đi rồi không trở lại. Thề chết bỏ là không bao giờ trở lại chùa đó lần thứ hai. Thay vì như vậy thì mình có thể thay đổi một chút về cái sinh hoạt của mình. Thay vì chỉ có tọa thiền thôi là tu tập thì bây giờ mình mở rộng nó hơn, không mất thì giờ. Đó là thay vì tọa thiền thì ta bắt họ làm việc trong trạng thái, trong tinh thần thiền tập, đi trong tinh thần thiền tập, lại Phật trong tinh thần thiền tập, ăn trong tinh thần thiền tập. Và đơn giản một cái việc ăn thôi thưa các vị, là nếu các vị ứng dụng thiền tập đi vô cái sự ăn uống thì các vị có ngàn vạn điều giải người ta rồi. Và thay vì chúng ta ăn vội vàng và hồi hướng cho xong xuống rồi ngủ một giấc để xế tọa thiền, thì thay vì như vậy thì chúng ta hãy coi cái giờ ăn cơm là cái giờ đang thiền tâm đi. Thay vì 15 phút mình kéo dài nó cho 30 phút, anh ăn rồi anh cứ ngồi đó cho tôi đúng 30 phút tôi thỉnh kiến, chịu chịu thôi. Và nếu ngồi đó mà chỉ trông chờ đi xuống thì thưa các vị thì mất thì giờ. Cho nên mình dạy người ta cái cách là ngồi như thế nào để có thể không cảm thấy cái sự chờ đợi mất thì giờ. Thế thì ứng dụng thiền tập trong mọi sinh hoạt, nó làm cho cái sinh hoạt tu nó phong phú hơn là một, người ta đến với mình dễ hơn là hai. Và họ ứng dụng được thiền tập trong sinh hoạt đời thường là ba nhé. Bằng không thì ta chỉ chú trọng gì như chỉ có ngồi mới thiền. Buổi tối tụng một thời, lục thời sám hối khóa nghi mới là thời khóa. Còn ngoài ra không có thời khóa, thứ không. Thời khóa nó dính liền với các vị từ lúc mở mắt cho tới lúc lên giường ngủ. Phải làm thế nào cài được cái sinh hoạt thiền tập trong một ngày như vậy thì gọi là quá thông minh để làm cho cái sinh hoạt thiền tập nó đi vô lòng người rất dễ, mà nó không có phải là cái gì ghê gớm, nó càng không mang tính tôn giáo nghe, nó chỉ là một cái sinh hoạt thực tập thôi. Và có thế thì mình mới mở rộng được trong cái sinh hoạt tu học của người trẻ trên đất Mỹ. Bằng không thì thưa các vị, nó cứ nghĩ rằng là phải vô chùa mặc áo lam, rồi phải quy y với thầy, mỗi tháng phải có mấy ngày về để thọ bát, thưa không. Dạy cho nó nắm được pháp yếu hành trì, nó có thể dung dăng dung dẻ đi xuống phố, nó có thể cùng với bạn nó dạo bãi biển, nó có thể đi shopping, nó có thể lên núi cắm trại vân vân. Khi nó nếm được vị pháp hành trì rồi thì không nơi nào không tu tập được. Và tại sao mình không làm điều này? Mình cứ nghĩ rằng là nó phải hình thức như thế này, phải khuôn mẫu như thế này, phải có một cái quy định chuẩn mực trong già lam. Thế thì thưa các vị, mình không truyền đạo được trên nước Mỹ à. Càng khó khăn vô cùng để thu hút người trẻ, chắc vậy. Thu hút một số người già rồi sẽ chết, rồi tới chùa tu cầm cự để đợi ngày tháng đi về bên kia thôi. Thế thì thưa các vị, đạo Phật dường như là rất là ảm đạm nghe, rất là buồn. Điều thứ nhất là dường như cái quy chế mình nó quá nặng cho nên mình chưa ai dám đột phá. Điều thứ hai dường như mình cũng không đủ lực, mình rất là e dè, rất là sợ sệt, phòng trước ngó sau. Bao quanh mình đa phần là những Phật tử, có khi đó là những Phật tử công thần nữa, và họ rất nặng nề với cái truyền thống Trúc Lâm của ông cụ. Do vậy cho nên mình có một cái điều gì nó có vẻ trái thường, thì thưa các vị, bao nhiêu thông tin nó về bên Việt Nam như bướm bướm, rồi bên kia lại phán lệnh qua là coi chừng là phản đảng, thất bại. Đây là vài điều mình gợi ý nghe. Cho nên xin nhớ rằng là dường như ta làm một việc đơn giản nhất, dễ chịu nhất, không sợ sệt, yên tâm nhất là điều này đây. Chảy ra từ nguồn chắc ăn nhất. Đó là mình mở ra nhiều hướng để cho các thầy có cái nhìn thôi, chứ mình không có xúi dạy đâu nghe. Đụng đến vấn đề này là vấn đề của tông môn à. Là tối thiểu là mình gài cái hạt mầm này cho những người trẻ. Các thầy có một cái ý niệm này, có một khái niệm này để tâm thức các thầy cởi mở ra. Thế nhưng mà xin thưa một cái hạn chế rất là tất nhiên là thế này. Thưa các vị, là cái truyền thống đạo Phật mình nó có một cái nhân quả rất là tự nhiên, nó chảy trong huyết quản của người tu á. Nhân quả là sao? Tôi ví dụ rất là thực tiễn, ví dụ như ở Sông Môn Huế nha. Các thầy hình dung rằng mấy anh điệu mà xuất gia vô chùa đó là bị hành cho trầy vi tróc vẩy à. Làm mọi việc. Và các chú thì nghiến răng nghiến lợi, hứa rằng là tôi chịu đựng, cỡ nào chịu đựng được, để làm chi vậy? Để làm chi vậy? Để thọ tỳ kheo. Thế rồi thọ tỳ kheo rồi thì chuyện gì phát sinh? Là đủ tư cách làm một thầy lớn rồi nghe. Thế rồi bắt đầu làm việc chi? Bắt đầu quạnh quẽo hành hạ là mấy điệu nhỏ mới vô. Thưa các vị, dường như là điều này nó là một dòng chảy rất là tự nhiên. Thế rồi coi chừng chúng ta cũng lâm vô tình trạng như vậy. Tức là những người trẻ mình đến đây mình thấy có khi nó rất là nhiều điều nó trái thường, nó không có hợp với cái sinh hoạt của Phật giáo trên nước Mỹ. Thế nhưng nhủ lòng rằng là thôi kệ nó, chịu đựng, đợi cho mấy ông thầy lớn chết rồi cái mình làm được việc. Thưa các vị, không đâu, chắc vậy. Tự nhiên là tâm thức các vị nó bị khuôn mẫu, nó bị cô cứng lại. Thế rồi tự nhiên các vị cảm thấy là cái nhu cầu bắt chước y như thầy nó rất là dễ chịu, cho nên ta cứ y theo dấu cũ mà làm thôi nghe. Dường như cái chuyện đột phá nó không dễ xảy ra, dường như ít lắm. Một vài con người lỗi lạc mới đột phá nghe. Người lỗi lạc thứ nhất là ông cụ Trúc Lâm, đó là một dạng đột phá đó. Ông cụ Thiện Hoa, thưa các vị, là người của truyền thống Tịnh Độ Tông. Thậm chí lúc ông cụ rời Sài Gòn ra nhập thất Vũng Tàu, ông cụ Thiện Hoa ông giận lắm đó, chứ có hiền đâu. Tôi già rồi mà tôi còn làm việc, coi kìa, thanh từ mới ngần đó tuổi mà đi nhập thất tu. Cụ trách cứ sùm quá. Tới nhiều năm sau, khi mà mở cái thiền đường chân không rồi, cái dịp ông cụ Thiện Hoa và Thiện Hòa ra làm lễ an, làm lễ thỉnh Phật hay là khánh thành gì chùa Linh Sơn Vũng Tàu đó, thì ông cụ ra rồi mới lên thăm ông cụ. Lúc đó là khóa 1 bắt đầu mở ra. Và khi nghe tin thầy mình lên thăm rồi thì ông già mừng ghê lắm. Tại vì ông từ luôn mà. Thì các vị hình dung rằng là duy nhất Việt Nam chỉ có một người dám đột phá, phá vỡ lề thói cũ Phật giáo quá khứ ấy. Xây dựng cái nếp tu của nhà thiền, của thiền tông, gây dựng nên cái phong cách rất là lạ kỳ, và thậm chỳ là không tụng giới bản tỳ kheo. Các vị thấy đây là một bước đột phá lớn mà nếu không có bản lĩnh không dám làm nghe. Điều thứ hai, dẹp tất những cái sinh hoạt như là hai thời khóa tụng, không tụng Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú, tụng một biến Bát Nhã thôi. Rồi sáng tác ra những cái bài kệ, những bài sám để tụng sau hai thời Bát Nhã, và tuyển ra những danh hiệu của Phật và Tổ để lại, chứ còn không buồn lại theo quá khứ là Ngũ Đài Sơn Đại Trí Văn Thù Xá Lợi Bồ Tát không. Một bước đột phá từ pháp hành trì đến nghi thức hành trì cho đến sinh hoạt của già lam, tức là cách mạng giáo sản, giáo chế và giáo pháp luôn nghe. Thì các vị hình dung rằng có mấy người. Người thứ hai cũng là loại đột phá hạng nặng, đó là ông cụ Lăng Mai. Vào cái lúc thiên hạ chưa ai dám rời Già Lam tự viện để đi học, mà ông cụ dám là đội nón lá, đạp xe đạp cồng kềnh vô Đại học Văn Khoa Học. Và một vị tăng sĩ đầu tiên có những thiên truyện ngắn được rất là nhiều nhà văn của văn học miền Nam bấy giờ nể trọng. Thưa các vị đọc những thông tin bây giờ thì thấy người ta đối chiếu hai phần, nói lang thang chút nghe. Cái văn học Việt Nam á, thưa các vị, cái thời trăm hoa đua nở là cái thời của văn học miền Nam Việt Nam, chứ không hề là văn học trên đất Bắc. Dù rằng trên đất Thăng Long thừa hưởng được cái di sản văn hóa rất là dày của đất nước 4.000 năm lịch sử. Thế nhưng mà sau 54 rồi, cả một cái hệ thống của những nhà văn, nhà thơ, thậm chí là cái ban nhạc của Phạm Duy cũng dẫn nhau vào Nam hết. Do vậy cho nên nếu tự hào rằng trăm hoa đua nở trong cái giai đoạn văn học Việt Nam á, thì người ta tự hào đó là giai đoạn từ 75 ngược về 54 của nửa miền đất nước phương Nam, chứ không hề là văn học trên đất Bắc. Văn học đất Bắc chỉ một chiều thôi, bị khuôn khổ theo cơ chế cộng sản thôi. Và một bộ sách vô cùng là quý nơi đất Mỹ này, tôi không biết là các vị nơi đây có hay không, tức là bộ tổng tập văn học miền Nam của Võ Phiến nha, 6 cuốn, hãy tìm đi, có ai có không? Ủa ngộ vậy, các vị là dân ở Mỹ lâu đời chứ có phải mới ở 2 3 bữa cọc cạch đâu, mà tại sao mấy cái chuyện này các vị không biết? Thưa đại chúng, điều đó nó cho chúng ta, mình nói rồi nó trở lại nghe, thưa các vị, cái vị thầy là một bước đột phá rất là lớn mà đổi thay được vận mệnh của đạo Phật, đó là ông cụ Trúc Lâm. Người thứ hai có cái tầm vóc mạnh hơn do vì ông đứng ở cái bình diện quốc tế chứ không phải là đất nước nữa, là ông cụ Lăng Mai nghe. Đối với người Phật tử Việt Nam, dường như là cái sự có mặt của ông cụ Lăng Mai họ không mấy gì trọng thị, Nhưng mà với người Mỹ thưa các vị, đặc biệt là với người châu Âu và Mỹ châu, họ coi ông cụ như một vị lạt ma tái lai. Cụ đó giúp cho không biết hàng vạn gia đình của người Mỹ họ có được cái sự an lạc nhất định khi đi vô pháp thiền tập của Đức Thế Tôn. Truyền thống Phật giáo Nam truyền đành rằng thiền đó là cái nền sâu xa của họ. Thế nhưng mà cái phương pháp diễn đạt của các vị sư Nam truyền không có ăn khách bằng cái phương pháp của ông cụ Lạt Ma. Cụ dùng thiền tứ niệm xứ bằng một pháp hành nhỏ của niệm thân là niệm hơi thở thôi. Thưa các vị, là giúp không biết bao nhiêu gia đình người Mỹ nghe. Họ sống giữa cuộc đời, họ có được sự an lạc nhất định. Và mình đừng tưởng rằng đây là pháp thiền tiểu thừa hay đây là cái phương tiện dẫn ta đi vô những tầng thiền nào khác. Thưa các vị, nếu các vị đọc, học, nghiên cứu kỹ và có được cái sự hành trì nhất định, thì trong một pháp thở vào thở ra thôi, nó có thể giúp cho các vị đạt thẳng đến cái nguồn tuệ giác, chứng nghiệm chân như, chứng nghiệm niết bàn. Ngay pháp hành đó không phải là phương tiện, không phải pháp hành đó là con đường dẫn các vị đến cái chỗ đạt ngộ, mà pháp hành đó chính là đạt ngộ. Đặc biệt là vậy. Có điều gì như đối với người Phật tử Việt Nam, họ thừa hưởng cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa, cho nên họ coi thường, coi nhẹ. Và thậm chí là ta cứ bê nguyên những cái lời giáo huấn của các ông tổ Trung Hoa, xô dạt văn học Phật giáo Nikaya về một hướng bảo rằng đây là tiểu thừa, tiêu nha bại chủng. Cái điều này rất vô cùng sai lầm. Thế thì thưa các vị, những con người đủ bản lĩnh ấy thì họ nhìn được những cái bình thường. Họ nhìn trong cái bình thường có cái phi thường nhé. Còn cái người như chúng ta, người bình thường thì nhìn cái phi thường trở thành cái bình thường. Nó khác nhau là vậy. Một tâm thức nhân gian ở một cái chừng mức, có được một cái trình độ nhất định của lòng nhân ái thôi, thì họ làm được điều là nhìn được những người bạn trong kẻ thù. Còn tâm thức chúng ta thì nhìn kẻ thù trong những người bạn, nó khác nhau chỗ này thôi. Đó là đôi điều nói về phương tiện khai thị người xưa, là nó liên hệ đến những con người đủ bản lĩnh thì họ mới mở ra được những cái phương tiện, những cái hướng làm đạo, cái hướng phát triển đạo Phật, cái hướng cứu vãn được đạo Phật trong giai đoạn cực kỳ suy thoái. Thế là cái phương tiện khai thị ở ngài Vô Ngôn Thông nó có một nét thứ ba nữa, nó dính liền với lịch sử của ngài. Mình ghi ra đây. Điều thứ ba, thưa các vị, là cả một cái dòng thiền này tổng kết lại cái pháp hành, cái lời dạy, không phải riêng ngài Vô Ngôn Thông nghe, mà 15 đời trải dài tới gần 300 năm suốt thời nhà Lý cho tới nhà Trần, họ thiên trọng về công án nghe, rất là nặng về công án. Thậm chí thiền Trúc Lâm Yên Tử, thưa các vị, cái tính chất này nó cũng còn nặng chứ không phải ít. Họ không dạy những văn bản kinh đặc thù, mà họ chỉ chú trọng vào những cái văn bản như là Tuyết Đầu Ngữ Lục, Bích Nhâm Lục, vân vân. Các vị hình dung rằng là đến Đại sư Hương Vân Đại Đầu Đà cũng vậy nghe, cũng vậy. Những bài dạy của ông, thưa các vị, nó thiên trọng về thiền công án hơi nhiều. Cái điều này rất là tự nhiên thôi. Tại sao vậy? Ngài Vô Ngôn Thông là người Trung Hoa, ngộ đạo từ ngài Quy Sơn Linh Hữu. Thế thì cái dòng thiền nó ngang thời này trải về sau, nó đã nặng cái tính chất công án rồi. Điều thứ hai là họ đơn thuần là lệ thuộc hẳn vào cái văn học thiền, chứ còn không có lấy kinh điển đối chứng để làm cái chỗ sở ngộ cho người học. Rồi từ cái điều này, các vị nhìn ông cụ Trúc Lâm, các vị thấy một cái nét rất là đặc thù nữa. Mình khai thác để cho các vị có một cái nhìn, bằng không thì dường như chúng ta cũng rất mù mờ nghe. Ví dụ như sinh ra trong cái gia tài Phật giáo Việt Nam, thừa hưởng văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Thế nhưng mà ông bước từ cái dòng chảy văn hóa tịnh tông của Phật giáo Việt Nam, bước vào cái lĩnh vực tu tập thiền là một việc khó rồi. Rồi bước thứ hai, thưa các vị, là ngộ từ các vị thiền sư Trung Hoa, tức là từ cái quyển Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự của ngài Tông Mật, và dạy thiền Trung Hoa, dạy thiền Việt Nam, tức là một dòng chảy thiền sặc mùi công án. Thế nhưng mà với ông cụ thì ông cụ làm cái chuyện gì? Thưa quý vị, tiêu đề của pháp thiền cụ giải là thiền giáo đồng hành nhé. Thiền giáo đồng hành không hề là nặng với thiền công án, nặng với thiền tông Trung Hoa. Cụ luôn là muốn bắt cái nhịp cầu để cho chúng ta thiên trọng về tinh thần kinh văn của Phật. Vào cái thời cụ khai khóa đầu tiên thì cụ chưa đưa văn học A Hàm vô. Thế nhưng mà ta hình dung rằng là cái bài học đầu tiên để cho thiền sinh thực tập đó là Bát Nhã Tâm Kinh, rồi tới Kinh Kim Cang, vân vân. Và Kinh Luận Sử, ba phần này nó hài hòa với nhau trong cái tiến trình tu học của thiền sinh chân không. Thế thì cái bước đột phá mà chúng ta nhìn ở đây, thưa các vị, là ông cụ không có nặng nề thiền công án và không có quá ư lệ thuộc thiền Trung Hoa nghe. Không hề. Chủ trương cụ là thiền giáo đồng hành à. Cụ luôn lấy tinh thần học kinh văn của Đức Phật làm định chuẩn à. Và những năm về sau, thưa các vị, khi cái bộ Nikaya của Hòa Thượng Minh Châu dịch xong rồi, thì ông già bắt đầu miệt mài từng ngày đọc văn học Nikaya. Và nếu có một bài kinh nào rất là hay là cụ liền đem ra dạy học chúng á. Các vị đọc mấy cái bộ như là Xuân Trong Cửa Thiền hay là Phụng Hoàng Cảnh Sách gì đó, vân vân. Vì các vị thấy là nhiều bài từ văn học A Hàm, văn học Nikaya cụ trích ra dạy. Thế thì các vị hình dung rằng là các vị thiền sư trong quá khứ thì rất nặng nề về cái sắc thái văn hóa Trung Hoa, nặng nề về thiền công án. Thế nhưng mà tới thời ông cụ á, cái nhìn ông cụ khác. Và cái định hướng này, thưa các vị, có khi chúng ta là những người hậu học, chúng ta không có thăm dò được vào tâm ý của các bậc thầy nhé. Trong khi đó, có một lần cụ nói chuyện, cụ nói rằng là thiền sử Trung Hoa nó rất là giàu. Năm bảy bộ như là Truyền Năng Lục, Tục Truyền Năng Lục, Chỉ Nguyệt Lục, Tục Chỉ Nguyệt Lục, vân vân. Nếu mà phải tuyển thêm nữa thì nó gấp 2 lần so với cái bộ thiền sử Trung Hoa mà tôi đang dịch đó chú. Còn nhiều vị thiền sư hay lắm, cận đại. Tôi nói bạch thầy sao thầy không dịch ra? Ông nói thôi đủ rồi, quá dư rồi. Mình không cần làm như vậy nữa. Phải tuyển những tác phẩm của Phật giáo Việt Nam, của Thiền tông Việt Nam để cho nó cân bằng. Tìm trong văn học A Hàm, tức là văn học Nikaya, để cho chúng ta bớt lệ thuộc vào văn hóa Hán Tạng. Bằng không thì mình cứ một bề sùng thượng các vị tổ Trung Hoa, mình quên bẵng đi cái gốc của các vị thiền sư Việt Nam. Thì các vị hình dung rằng là lấy cái tên của dòng thiền là tên của dòng thiền Việt Nam, chứ có phải là dòng thiền Trung Hoa nào đâu. Rồi cái công trình ông cụ đóng góp, thưa các vị, là dù một tác phẩm đó là tác phẩm của một thiền sư cư sĩ là Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, nhưng mà ông cụ vẫn dạy tới dày như thế này, phải không? Và những vị thiền sư cận đại như là ngài Quảng Trí nè, và ngài Minh Hải Tòng Sư Tập đó, Minh Hải Thiền Sư Tập đó, tức là tất cả những cái văn bản liên hệ với Phật giáo Việt Nam ông đều trân trọng đem ra dạy học chúng đó. Thì các vị hình dung rằng sinh ra từ thiền công án của dòng Vô Ngôn Thông để hình thành cái dòng chảy đó là thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thế nhưng mà tới hậu vệ Trúc Lâm Yên Tử là ông cụ Thanh Từ thế kỷ 20, thì cụ lại bẻ một cái ngoặc lại để nó đi liền với tinh thần dân tộc. Rồi cái điều dễ thương nữa, các vị hình dung rằng văn học trong lục thời sám hối khóa nghi á, kỳ thực nếu mình dùng con mắt văn chương mà nhìn á, thì thưa các vị nó không hay á. Điều thứ hai, cái nội hàm của nó, thưa các vị, là dành cho một hoàng đế hoặc là các vị quan của triều đình ở trong dục lạc, người ta tụng những bài đó để làm chi? Để ngăn xấu ngừa lỗi, dứt đi ác niệm, dứt đi những cái tham đắm dục lạc thế trần. Chứ còn người xuất gia tụng ba cái đó thì dường như nó hơi không hợp lý lắm. Thế nhưng mà tìm đâu ra những cái nghi quỹ hành trì của truyền thống của giáo Việt Nam, cho nên cụ phải dịch ra lục thời sám hối khóa nghi để thành nghi quỹ hành trì cho các già lam tự viện Việt Nam này. Các vị nhìn rõ điều này. Trước 75 á, thưa các vị, là cụ không có đặt nặng về vấn đề nghi quỹ hành trì theo luật thời sám hối khóa nghi nghe. Tụng Bát Nhã nè, làm gì đó. Lại quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, hiện tại Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai rồi các vị Bồ Tát và chư tổ Việt Nam một vài vị vậy đó, rồi tụng một bài sám, chúng con đồng đến trước Phật đài tâm thành đảnh lễ mười phương Phật, là một bài sám hối, một bài tụng hàng đêm thôi là chấm dứt. Rồi tới cái lúc mà ông cụ soạn ra cái nghi quỹ hành trì của lục thời sám hối, có nghe là lúc bấy giờ sửa soạn hình thành cái thiền viện Trúc Lâm, cho nên cụ mới chế tác ra những cái pháp quy hành trì cho một cái dòng thiền đó thôi. Điều thứ nhất, nếu mình dùng con mắt nhìn tỏ tường thì rõ ràng rằng cụ muốn đáp ứng cái nhu cầu xã hội hiện tại nó đang chuyển biến để có thể hòa nhịp được, để sống còn được trong một cái xã hội nó đầy cay nghiệt của cái cơ chế cộng sản. Kỳ thực rằng cụ còn khỏe mạnh và cái cơ chế nó có thể có cái gì đổi thay, thì mình nghĩ rằng cái nghi quỹ hành trì không phải là chỉ lấy lục thời sám hối khóa nghi, cụ sẽ tuyển lại một cái sinh hoạt tụng tán khác, chứ không phải là đơn giản như vậy. Theo cái nhìn của mình là như vậy. Chẳng qua đó là gì? Đó là một đối pháp, đó là một phương tiện pháp để hành trì trong một giai đoạn rất là khó khăn của đạo Phật Việt Nam thôi. Đây là nét thứ ba ta khai thác về những cái phương tiện khai thị của Ngài Vô Ngôn Thông, rồi nó lan man đến nhiều việc không phải của Ngài Vô Ngôn Thông. Thế là đi đến điểm thứ tư, thưa các vị. Mình muốn đi vô, và cái điều này dường như mình gợi ý để cho các vị làm việc mà dường như chưa hả? Xin lặp lại nghe. Chúng ta đang đi vô cái phần chiều dài dòng chảy nghe. Nó có bốn nội dung khai thác thôi. Một, hai, ba rồi. Phần thứ tư của cái tiết mục này đó là chúng ta nói về phổ hệ nối dài. Phổ hệ là chi? Các vị biết cái từ gia phả chứ hả? Ông ta là ai, cha ta là ai, ta là ai, con ta là ai, cháu ta là ai, chắc ta là ai, chích ta là ai, trải dài vậy nè. Từ ông cố ta trải dài xuống từng đời từng đời. Và thưa các vị, là người đầu tiên là sơ tổ, là Ngài Vô Ngôn Thông không tính rồi, ông là sơ tổ thôi. Người thứ nhất là Cảm Thành, tức là đời thứ nhất. Cảm Thành có cái niên đại là 860, là năm chết nha. Và người thứ hai là Thiện Hội, sinh thì không biết năm nào, nhưng mà mất thì 900. Đời thứ ba là Ngài Vân Phong, không biết năm sanh, năm mất là 959. Thế hệ thứ tư là Đại sư Khuôn Việt, còn gọi là gì nữa? Thiền sư Ngô Chân Lưu nghe. Được gọi là vị quốc sư của triều đình vua gì? Vua gì? Không ai nhớ hết. Thưa các vị, là đây là một vị thầy đã giúp cho vua Đinh Bộ Lĩnh, cũng giúp cho Lê Hoàng. Thưa các vị, là người đón tiếp sứ thần Trung Hoa Lý Giác qua là Đại sư Khuôn Việt đây. Cái thời này có cái nét đặc thù là các vị thiền sư ta vừa giỏi cái chi? Văn học, vừa giỏi kinh điển. Và cái điều quan trọng hơn là các ngài có thực lực của sự tu đàng hoàng ạ. Do vậy cho nên khuôn phò xã tắc giúp cho nhà vua dựng lên đế nghiệp. Cho nên chữ khuôn này có hàm nghĩa là giúp đỡ, xây dựng, ổn cố, làm định vị cho một đất nước có một nền hòa bình độc lập do cái vị sư này làm nên, cho nên gọi là Khuôn Việt. Ông được Ngài Đinh Tiên Hoàng phong làm tăng thống. Đây là tăng thống đầu tiên của đất nước Đại Việt nhé. Và Ngài Khuôn Việt nhà ta thì có năm sinh năm mất đàng hoàng vào thế kỷ thứ 10, tức là 933 và 1011. Mình hình dung rằng đất nước Đại Việt đã có vị tăng thống đầu tiên vào thế kỷ thứ 10, 1.000 năm về trước, phải không? 1.000 năm về trước. Những vị tăng sĩ đủ tài tuấn để làm chi? Làm chi? Không phải bán nước nghe. mà giúp nước xây dựng biên cương quốc thổ, giúp cho hoàng đế ổn cố triều đình và mở màn cho một nền độc lập nơi đất nước Đại Việt và duy trì nền độc lập cho tới hôm nay. Thế thì các vị hình dung rằng là người ta nói một cái từ nghe rất ư là hoa mỹ văn chương, nhưng mà rất đúng là đạo Phật chưa hề đi đôi với một thế lực ngoại lai nào, và đạo Phật luôn đi đôi với dân tộc. Dân tộc nổi chìm thịnh suy vân vân đều có mặt của đạo Phật à. Đạo Phật chưa hề đi với một thực thể chính trị, càng không phải là một tôn giáo bán rẻ đất nước để hướng dân chúng về một cảnh giới xa xôi nào, tức là không có giống như những truyền thống tôn giáo khác là thà phản bội dân chứ không phản bội Chúa, không có chuyện đó. Luôn sống còn cùng một con thuyền với dân tộc. Dân tộc thì vạn đại, dân tộc thì bền bỉ, nhưng mà không có một cơ chế chính quyền nào có thể bền bỉ được. Và ngài Ngô Chân Lưu nhà ta đã từng có mặt vào thời trước thời Đinh, tức là thời gì? Thời Ngô Quyền đã có rồi. Và sau khi Ngô Quyền mất, Thái hậu, ủa, phải Ngô Quyền không? À, đúng rồi, cái thời thập nhị sứ quân đó. Sau đó thì thưa các vị, Đinh Bộ Lĩnh nhà ta cờ lao tập trận tới chuyện giành được biên cương quốc thổ thì ngài có mặt, và ngài Ngô Chân Lưu có mặt luôn cho tới thời Lê sau này, tức là Lê Đại Hành luôn, tức là Đinh Lê đều có mặt của ngài. Cái điều mình gọi ra đây để thưa với nhau rằng là đạo Phật luôn sống còn với dân tộc chứ không phải sống còn với một cơ chế chính trị lãnh đạo dân tộc. Thể chế chính trị nào cũng đến và đi, tùy vào cái mức độ lành thiện của họ hay không, mà họ ở lâu hay là họ ở ở mau thôi, chứ chưa hề có một chủ thể chính trị nào và còn tồn tại với dân tộc cả. Người ta dùng cái từ dễ hiểu nhất là quan thì nhất thời, dân thì vạn đại mà. Do vậy cho nên xin lưu ý rằng là thực thể của đạo Phật, tức là bản chất của đạo Phật hay là đời sống của tăng sĩ không gắn liền với cơ chế chính trị nào nhé, gắn liền với đời sống, với sinh mệnh của một dân tộc. Và thế hệ thứ năm là thiền sư Đa Bảo. Thế hệ thứ sáu, tức là đời thứ sáu, có trưởng lão Định Hương. Thưa các vị, là cái thời này thì nhà Đinh này, thiền sư Đa Bảo cũng còn ở thời nhà Đinh, nhưng mà trưởng lão Định Hương là đã bắt đầu của thời Lý rồi nghe. Đa Bảo dường như qua thời Lê rồi, và đây là chuẩn bị cho thời Lý. Và lúc Lý Công Uẩn ta còn bé gặp Định Hương trưởng lão thì ngài chắc lưỡi, ngài nói ôi cái tướng của ông đó là lãnh đạo đất nước, là làm hoàng đế đó. Ngài Lý Công Uẩn ngài nghe ngài chết khiếp, nói thưa ngài, hoàng đế vẫn còn đang tại triều, ngài nói kiểu này thì tôi bị chém đầu. Thì ngài Định Hương trưởng lão nói không đâu, cái vận mệnh của đất nước nó đã đổi thay, nơi ngươi đã hiện tướng một hoàng đế là vua anh minh lãnh đạo để xây dựng cái nền độc lập phú cường cho đất nước Đại Việt à, chuyện này ngươi muốn trốn không được. Thế thì thưa các vị, Định Hương trưởng lão là một trong những vị thầy giúp cho Lý Công Uẩn xây dựng nên đế nghiệp đó. Ta nhớ là thời Lý Công Uẩn có những vị thiền sư lỗi lạc gồm có Vạn Hạnh nè, Khánh Vân nè. Ngoài những vị đó thì còn có những người như là ngài Định Hương trưởng lão đây. Và cùng thời, tức là cùng trong một thế hệ thứ sáu này có một người nữa, đó là Thiền Lão Thiền Sư nghe. Và Thiền Lão Thiền Sư có một cái giai thoại rất là hay. Lý Thái Tông một hôm tới thăm ông ở chùa Kiến Sơ. Kiến Sơ là chùa của ai? Thưa các vị, là tổ đình của dòng Vô Ngôn Thông nghe. Một hôm tới chùa Kiến Sơ thăm, hỏi chứ thầy năm nay được bao nhiêu tuổi, thầy ở đây được bao lâu? Ông nói là đản tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu á. Các vị nhớ câu nói đó vậy, đản tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu, người ta dịch là sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Câu này rất là hay, rất là thi ca. Đản tri kim nhật nguyệt, thùy thức cửu xuyên thu. Sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Câu này ý nói cái gì? Thưa các vị, với thiền sư, thưa các vị, quá khứ không buồn bận tâm, tương lai lo lắng cũng không dính với tâm thức ông nghe. Ông chỉ biết làm một việc đó là chi? Đem tâm nhận biết thắp sáng bừng phút giây hiện tiền để nó chiếu sáng thân tâm và sơn hà đại địa. Chỉ sống được với cái sát na rất ư là hiện tiền, sống với cái tâm lặng lẽ bất động như như hiện tiền chiếu sáng thôi, còn quá khứ và tương lai thưa các vị không dính với họ. Có lần mình dùng cái ví dụ dễ hiểu đó, đây là dòng thời gian sống hiện tại, rảnh một đường vậy thì hiện tại thành quá khứ liền á. Các vị vừa vạch thì cái hiện tại các vị nói đó nó đã trở thành quá khứ rồi, do vậy hiện tại là phút giây chi? Là phút giây không có phút giây. Tại vì khi nó định hình là một phút giây thì nó đã trở thành quá khứ. Và nếu nó chưa định hình thì nó còn ở tương lai. Cho nên hiện tại là một tốc độ thời gian di chuyển nhanh hơn ánh sáng mặt trời, gọi là hiện tại. Nói thế, đó là mình nhìn về cái mặt di động của hiện tại mà nói, thời gian mà nói. Nhưng mà nhìn từ bản thể ra thì hiện tại là một phút giây đứng yên, bất động, lặng lẽ, chiếu sáng tâm an trú trong vô niệm hiện tiền thì đang sống ở phút giây hiện tại. Khởi một ý niệm, các vị liền lạc vào quá khứ nghe. Mời những ưu tư phiền não các chứa của các vị tràn lên thì các vị liền lui về quá khứ, các vị chỉ sống với quá khứ. Các vị toan tính tương lai thì các vị đánh mất hiện tại, các vị cũng sống với tương lai. Và khi sống với quá khứ và tương lai thì người ta dùng một cái từ dễ hiểu đó là các vị chỉ là một cái xác không hồn đi trên mặt đại địa, chứ các vị không phải là con người có xác và hồn, không phải là sự sống. Sự sống nó bừng bừng, nó sáng tỏ, nó hiện tiền. Các vị luôn là một phút giây bất động mà cũng là một phút giây, nó có một cái tốc độ di chuyển bằng với tốc độ ánh sáng thì gọi là sống với phút giây hiện tại. Nó có dễ hiểu không? Chắc cũng tạm hiểu đi, khả năng tôi có chừng đó thôi, tôi không thể giải thích hơn được. Thế thì thưa đại chúng, cái điều này nó không phải chỉ xảy ra nơi miệng của thiền lão thiền sư khi trả lời nha. Mà nếu ta là những người có cái công phu thực tập thực sự thì ta phải làm được điều này, luôn sống với cái sát na hiện tiền chiếu sáng. Và khi các vị luyện hẳn cuộc đời các vị để sống được giây phút giây hiện tại này, thế thì các vị triệt tiêu phiền não, các vị triệt tiêu bản ngã, và giây phút này nó sáng bừng liên tục như thế này, an trú vĩnh hằng như thế này thì chuyện gì phát sinh? Đoạn đứt con đường nghiệp thức loanh quanh của ba cõi sáu đường. Giây phút này, thưa các vị nhắm mắt, các vị mở mắt gì, nó đều sáng bừng cả. Các vị không thấy mình là thân, không thấy mình là vui buồn, không thấy mình là sự suy nghĩ. Mình tự nhiên trở thành cái chi? Trở thành thân thể rỗng lặng bằng với thái hư. Bản chất của ta là cái chỗ này. Sống được với điều này thì trở về nguồn chân bất động. Sống được với điều này thì người xưa gọi là luôn an trú trong tự thể Như Lai. Và sống với điều này trong nhà thiền ta gọi là sống với ông chủ là vậy. Tại vì khi các vị an trú trong phút giây hiện tại chiếu sáng như thế này thì mọi thứ buồn vui ghét thương hờn giận, mọi thứ nghĩ suy thì thầm, nó đều trở thành cái đối tượng bên ngoài các vị, nó không dính chi được với các vị cả, nó chỉ đi quanh quanh bên ngoài chơi cho vui thôi. Thậm chí sống được với điều này lâu bền thì những cái bên ngoài loanh quanh đó nó cũng bị đốt cháy. Cho nên nhà thiền gọi là sống với ông chủ. Kinh Văn A Hàm thì Thế Tôn gọi là sống với năng lực tuệ tri hiện tiền. Và người sống được với điều này thì họ biết rõ một điều rằng là thành tựu chánh trí hiện tiền, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại này nữa. Không có chuyện gì dễ bằng tu, và cũng không có cái gì dễ bằng ngộ đạo. Mà tại người ta không thích, người ta muốn mình phải có cái bản ngã để tự hào, có chút vui, chút buồn, chút âu sầu, phiền não để cho cuộc đời có hương vị. Chứ còn sống với trạng thái tâm hiện tiền thế này thì có gì khó đâu. Nó là cái bản chất của các vị, nó đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Lý sự quá cho nên hết giờ rồi. đành dừng ở đây thôi. Xin cảm ơn đại chúng. Mai các vị có bận gì không, có học nữa không vậy? Sao siêng vậy? Mới có đi tới thế hệ thứ sáu thôi nghe. Và xin thưa đại chúng, mình nhắc lại trước khi hồi hướng, mỗi vị thiền sư, các vị đọc coi, các vị thấy đều có những cái nét đặc thù nhé. Và tối thiểu thì các vị cũng tuyển được những bài thi kệ trước khi ông thi tịch, những bài thi kệ hay thuộc lòng. Thuộc lòng à. Thưa đại chúng, là tôi không có nhiều thì giờ, tôi chỉ dành được một tiếng đồng hồ buổi sáng để đọc trong thiền quyển tập Anh, lây quay biên rồi bị phá rối. Tức là thì giờ không nhiều. Còn tôi nghĩ các vị chắc có thì giờ nhiều hơn tôi. Phải học à, học thuộc lòng. Những người già cần phải học thuộc lòng. Những người trẻ thì chuyện nó tự nhiên rồi, ta thông minh, ta đọc cái ta nhớ. Còn mình phải đọc hoài mới thuộc được. Tới giờ mời hồi hướng, rồi chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo vô thượng. Yeah.